Chuyện kinh dị ngắn, chương 112, C112, tập thể dục buổi tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi phải làm việc từ sáng đến khuya nên buổi tối là thời điểm tập thể dục lý tưởng của tôi. Ở gần tôi có một khu phố rất xanh sạch, ban đêm dưới ánh đèn vàng và những gốc cây trên đoạn đường rộng rãi có rất nhiều người già trẻ lớn bé đều thường tập ở đây. Tôi đeo tai nghe nhạc và đi bộ nhanh. Phía trước tôi là những người già cũng đang đi bộ nhanh giống tôi. Tôi đi theo dòng người đó, đến một ngã rẽ này dẫn đến một đường cụt. Tôi mãi mê nghe nhạc nên đi đến cuối đường lúc não chẳng hay. Tôi vòng lại và đi ra, nhưng tôi lại tự hỏi những người già lúc nãy đâu rồi. Cách chương,